Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, tiên cáo, không, người cầm đầu cao giọng la lên, nhưng vô sự vô bổ, mạng nhện cứng cỏi vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn gần làm cho tất cả mọi người bọn họ đều ở đây. Dùng sức dùng rằng lại chẳng có tác dụng gì có, không chỉ có không còn cách nào tránh thoát hơn nữa một cổ độc tố đang ở xâm nhập bọn họ quyển kia. Cũng nhanh muốn hỏng mất thân thể, cho đến trở thành ép vỡ bọn họ cuối cùng một cọng cỏ. Nồng đậm cảm giác vô lực tràn ngập khi hắn môn trong lòng. Mạng nhện bên trong người chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Nhiên thân hình nhanh chóng cất. Cao đi xa, ầm, ầm, bạo tạc liền phát sinh ở mấy người té rơi xuống mặt đất sát na bán kính 30 mét bên trong tất cả đều. Theo như vậy bạo tạc mà hóa thành bụi. Đất càng là không biết bị vén bao nhiêu tầng, khi bụi mù sau khi rơi xuống một cái đầy đủ 5 mét sâu cái hố xuất hiện ở nơi đó. Một tầng cực kỳ đặc thù khiến người ta cảm thấy không thoải mái năng lượng sâu đậm dấu vết ở trên. Mảnh đất này, bằng vào cảm giác sớm phát hiện không đúng mà bay tốc độ rút lui Tần Nhiên nhìn hố sâu cùng bám vào. Trên đó năng lượng đặc thù không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cho dù ác ma hình thái xuống hắn có thể đủ chống đỡ như vậy bạo tạc thế nhưng bám vào trên đó năng. Lượng đặc thù lại dành cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Đây là cái gì? Tần Nhiên tò mò đánh giá những thứ này năng lượng đặc thù. Hắn nắm giữ, thần bí chi thức, làm hắn không còn cách nào phán đoán đây là cái gì năng lượng. Thẳng đến Ross Dewin tiêu đến, đây là, chớ chú. Mục Phong Nhân, bọn người kia lại bị Miện Hạ hủy diệt một lần phía sau sớm đã không có ngày xưa. Cùng ngũ đại liên hợp sóng vai kiêu ngạo chỉ còn lại có lén lút. Nếu như bọn họ thực sự muốn tuyên cáo tự thân xuất hiện lần nữa tại Tây Hải bờ thần bí sườn mà. Nói thì không nên giống trước khi một dạng khoanh tay đứng nhìn trộm mà là hẳn là gia nhập vào. Chống đỡ Đông Hải bờ thần bí sườn đội ngũ mới đúng. Lão giả nhìn một cái khắp nơi đều có tán giá bạch cốt cùng bám vào ở trên năng lượng đặc thù một. Tiếng khẽ hô phía sau mặt mũi của đối phương thượng liền hiện ra chẳng đáng tiếp tục càng là hư. Lạnh lên tiếng, tiếng kia hư lạnh chung tràn đầy đối với, Mục Phong Nhân, chẳng đáng. Điều kiện tiên quyết là ta không tồn tại. Lôi cùng đối phương thù hận đã sớm đã định trước đối phương tuyển chọn phong thư mời chính là. Cao nhất chứng minh, Tần Nhiên chậm rãi nói rằng, theo bản năng Ross Dewin tiêu muốn nói cái gì đó, bất quá sau một khắc hắn đã bị một màn trước mắt hấp dẫn. Tần Nhiên ác ma hình thái từ từ tiêu thất liệt diễm hai cánh như kiếm nhất hai sừng nham thạch nóng. Chạy thân thể bắt đầu từ từ tiêu tán ở trong không khí. Huyết mạch lực lượng sao, Ross Dewin tiêu đáy lòng thầm nghĩ. Tần Nhiên từ ác ma hình thái một lần nữa biến vì nhân loại hình thái tổng cộng tốn hao không đến. Dây thế nhưng lực lượng cấp tốc biến yếu chênh lệch cảm giác lại làm cho Tần Nhiên thích ứng. Hơn 10 giây, lực lượng cảm giác là như thế mê người. Cảm thụ được tự thân biến hóa Tần Nhiên không khỏi dưới đáy lòng cảm thán. Tần Nhiên cũng không phải buông tha tất cả mà theo đuổi lực lượng cuồng nhân. Có thể lúc này Tần Nhiên lại đối với này cuồng nhân có một loại lý giải. Bởi vì cảm giác cường đại đúng là tuyệt vời. Cái loại này quyền xanh sát trong tay quyền uy cảm giác đủ để cho bất luận kẻ nào say mê. Nhưng Tần Nhiên càng rõ ràng hơn nếu quả như thật say mê trong đó hắn chỉ bất quá sẽ biến thành một loại khác trên ý nghĩa con rối a. Hắn cần muốn lực lượng cường đại nhưng càng cần nữa trưởng khống loại cường đại này lực lượng mà. Không phải đã bị lực lượng cường đại khu xử. Vì vậy Tần Nhiên dưới đáy lòng yên lặng nhớ lại. Biến thân ác ma, phía sau hắn biến hóa trên người. Biến thân lúc cái loại này lực có chưa bắt cảm giác hắn có thể không có quên. Huống chi tiêu hao hoàng kim điểm kỹ năng mới có thể sử dụng phút lực lượng không tinh tế lĩnh hội. Do đó đào móc ra càng nhiều tiềm lực nói thật sự là quá thua thiệt. Đương nhiên Tần Nhiên thu hoạch cũng là cực lớn. hai kiện cấp độ truyền thuyết vật phẩm khác nhất kiện hy hữu cấp vật phẩm khác hơn 10 món không? Đồng đẳng cấp ma pháp vật phẩm, chỉ là hai kiện cấp độ truyền thuyết vật phẩm khác cũng đủ để đáng giá hoàng kim điểm kỹ năng. Vừa nghĩ tới hai kiện cấp độ truyền thuyết vật phẩm khác tần nhiên cho dù là đang nhớ lại. Biến thân ác ma, biến hóa đáy lòng vẫn như cũ mọc lên muốn đi kiểm tra bản thân tu hoạch ý niệm trong đầu. Bất quá tần nhiên cũng không có vì vậy quên trước mắt một sự tình còn cần chỗ hắn lý do. Đem những thi thể này mai táng, tần nhiên hướng về phía đứng thẳng một bên Ross Derwentail nói. Rằng, này bị, khinh nhờn chi ngữ, mạnh mẽ kích lên thi thể theo tần nhiên. Biến thân ác ma, thời gian kết thúc đều lần nữa ngã xuống đất. Hơn nữa cùng nguyên bản thi thể so sánh với lần thứ hai ngã xuống đất thi thể trở nên càng thêm dài. Giác, tiêu thi tứ phân ngũ liệt một phân thành hai thi thể càng là vỡ ra được huyết nhục thi cốt vỡ nát. Đầy đất, ngài nhân từ đủ để cho thế nhân ghi khắc. Ross Derwin tiêu cung duy nói. Ghi khắc ta giết bọn họ hãy để cho bọn họ hài cốt không còn tần nhiên không ăn bộ này hắn tự. Diễu nổi. Sau đó ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tự xưng là tốn sức Đông Hải bờ thần bí sườn nhân viên. Còn sống một thành viên, đại nhân ngài có gì phân phó cố sức mang theo cười lấy lòng chạy đến tần nhiên trước mặt của. Hành lệ ân cần thăm hỏi, ta nghĩ ngươi giúp ta mang một câu nói đến đông bờ biển thần bí sườn, tần nhiên trầm ngâm chốc. Lát phía sau đào. Đại nhân ngài mời nói, cố sức khom người làm ra dáng rửa tai lắng nghe. Ta vâng chịu lôi lý niệm, nhưng, phong phạm thỏa nghĩ thủ cáo, ngay trong tay của ta không sợ chết nói thì tới đi. Nói xong tần nhiên không có đợi tốn sức trả lời thuyết phục xoay người rời đi vào trong bóng tối. Cố sức lăng lăng đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn tần nhiên biến mất phương hướng. Lan kỳ tiên sinh vừa mới ý của đại nhân là cố sức xoay người nhìn Ross Derwin tiêu hắn thật sự là có chút không còn cách nào nắm chặt tần nhiên lời nói ý thứ bọn họ lần này tới Tây Hải bờ có. Lưỡng cái mục đích, đệ nhất thừa dịp Nikai Lây không ở phá hư Tây Hải bờ thần bí sườn trật tự. Đệ nhị tìm kiếm thất tung đã lâu, phong phạm thỏa nghĩ thủ cáo. Trên thực tế liền trước mắt lợi ích mà nói người sau tầm quan trọng muốn vượt qua xa người trước. Nói đơn giản nếu quả thật đem tin tức này mang về đến Đông Hải bờ thần bí sườn mà nói sợ rằng toàn. Bộ Đông Hải bờ thần bí sườn sẽ có 1/3 trở lên người chen chúc tới. Ánh mặt trời Mary số, bảo tại Đông Hải bờ thần bí sườn có chút trong tổ chức có thể không phải là. Cái gì bí mật, vậy tất nhiên là một cái đại phiền toái, mà cố sức khẳng định không người nào nguyện ý tìm phiền toái cho mình. Sở dĩ hắn do dự, không biết nên làm thế nào cho phải, dựa theo cáo chim chết đại nhân ngôn ngữ đi làm là tốt rồi. Nói cho bọn hắn biết, không sợ chết nói thì tới đi. Ross Derwin tiêu chỉ chung quanh thi thể nói năng có khí phách nói. Cố sức quét mắt những thi thể này ngay lập tức sẽ nghĩ đến trước khi bị liệt diễm ác ma quét. Ngang một màn bản năng đánh liền cái dung mình, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới tần nhiên cường đại một mặt. Không sai không người nào nguyện ý tìm phiền toái cho mình. Có một số việc tại một số người trong mắt là phiền phức thì không cách nào giải quyết. Có thể tại mặt khác một ít người cường đại trong mắt lại bị cho là cái gì nhất thời cố sức nở nụ. Cười khổ, đêm sau, này súng lục tài xế rốt cục phát huy được tác dụng. Bọn họ bắt đầu phối hợp đến tiếp sau chạy đến nhân viên thanh lý trên bến tàu thi thể và cái rãnh. To kia cùng với, tẩy rửa sức mạnh của nguyền rùa. Cái này nhất định là một cái phức tạp quá trình. Bất quá cái này đã không liên quan tần nhiên chuyện. Tần nhiên chưa có trở lại Hắc Nhai Hào, khẩn cấp muốn kiểm tra bản thân thu hoạch hắn tạm thời đi tới Ross Derwin tiêu nơi đặt chân bắt đầu. Nhất kiểm điểm chiến lợi phẩm của mình. Hết chương.